tin em, em không tin ai. Sao lâu nay đôi ta cứ yêu trong nỗi nghi ngờ. Anh không tin em không tin ai. Chỉ toàn là giận hờn ghen tuông mãi thôi. Anh không tin em không tin ai. Sao lâu nay đôi ta cứ yêu trong nỗi nghi ngờ. Anh không tin em không tin ai. Chỉ toàn là giận hờn ghen tuông mãi thôi. Những ngày mới quen chưa hiểu nhau nhiều. Chờ ngóng trông nhau mỗi cơn mưa chiều. Thế rồi quá yêu đâu biết say tình. Để rồi muốn chiếm lấy riêng mình. Để rồi khiến cho tâm trí thêm mơ hồ.